Chương 619: Tái chiến Lâm Lăng Thiên. Quầng sáng khổng lồ lơ lửng trên bầu trời, trong đó có một cái tòa chiến đài ngưng kết từ nguyên lực, nhìn từ xa giống như là thực chất vậy. Lâm Động bay thẳng vào quầng sáng, đáp xuống chiến đài. Khi hắn vừa đáp xuống thì Lâm Lăng Thiên cũng tới nơi, vẻ mặt lạnh như băng xuất hiện trước mặt hắn. Không biết bây giờ người có còn được gọi là Lâm Lăng Thiên nữa không? Lâm Động ngẩng lên, nhìn con ngươi trở nên xa lạ hơn rất nhiều, khẽ nói: "Khắc khắc, yên tâm, nhờ phúc của ngươi, chấp niệm của ta vô cùng mạnh mẽ, thân thể này ta vẫn là làm chủ đạo. Còn cái tên Lâm Lăng Thiên kia thì chẳng cần bận tâm tới nữa, chỉ cần giết được ngươi thì mọi cái thế nào cũng được." Gương mặt Lâm Lăng Thiên hung hăng đến phần có méo mó, cười nham hiểm nói: "Đáng ghét." Lâm Động cười nhạt, kẻ từng là thiên tài của gia tộc Lâm thì lại biến thành bộ dáng thế này, đến nhân cách cũng là bị thứ khác làm cho ô uế, đều là tại ngươi cả, đáng chết. Nếu không phải là vì ngươi, ta đâu có thành ra thế này, tên tạp chủng tới từ phần gia nhà ngươi. Lâm Lăng Thiên gầm lên, ánh mắt nhìn Lâm Động như muốn rút ra lột cân. Năm đó ngươi vốn dĩ không cần tham gia đại hội gia tộc, nhưng vì thể hiện uy phong lại khiến cha ta bị trọng thương mà trở nên tàn phế nhiều năm. Những gì ta làm chẳng qua là lấy lại công bằng cha ta mà thôi, nói ra cũng do người tự làm tự chịu. Vẻ mặt Lâm Động bình tĩnh, không chút dao động, ngữ khí bình thản nói: "Khắc khắc, cha người chỉ là đồ phế vật, chả trách được ai. Ta chỉ hối hận hồi đó không tát chết người trong cổ mộ phủ bên ngoài Viêm Thành, nếu không thì cũng không có nhiều sắc rối như thế." Lâm Lăng Thiên lờ lụ cười âm hiểm, lời này đúng là phát ra từ trong thâm tâm hắn. Nhớ lần đầu gặp Lâm Động, trong mắt Lâm Lăng Thiên, Lâm Động chỉ là con kiến nhỏ bé, chỉ một chút khí tức đã khiến cho Lâm Động phải thê thảm. Thế nhưng chỉ vài năm ngắn ngủi mà Lâm Động đã trưởng thành với tốc độ kinh người, đến những thiên tài kiệt xuất nhất gia tộc Lâm thị cũng không thể đạt được. Lâm Lăng Thiên không chỉ hối hận một lần, nếu lần đó giết Lâm Động thì giờ đã khác, chứ không đầu trở thành một cái người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này. Đấu võ mồm chỉ dành cho những kẻ vô năng mà thôi. Động thủ đi, ta xem sau khi biến thành thế này người có bản lãnh gì. Lâm Động khẽ cười, bàn tay chậm chậm giơ ra, sâu trong mắt ánh lên cái nét sát ý lạnh thấu xương. Ta đã nói lần này cũng không cho người có cơ hội chạy thoát đâu. Cặc cặc, vừa hay ta cũng muốn nói câu đó. Lâm Lăng Thiên cười gằn, chân bước ra, một cái luồng nguyên lực cuồng bạo bùng phát từ cơ thể. Ngũ nguyên niết bàn, chỉ vậy thôi sao? Sắc mặt Lâm Động không chút dao động, thản nhiên nói: "Để dọn dẹp người thế là đủ." Lâm Lăng Thiên nắm tay, nguyên lực hùng hồn cuộn trào biến thành mấy cái đạo quang màu bằng nguyên lực, nhằm thẳng yếu huyệt của Lâm Động mà lao tới. Keng keng, Lâm Động nắm chặt tay, thiên ngạc cốt thương hiện ra, cây thương rung động biến thành vô số đạo tàn ảnh. Nguyên lực dâng tràn đánh vỡ quang màu của Lâm Lăng Thiên. Công kích như vậy mà người cũng có mặt mũi thi triển. Lâm Động cười lạnh, bàn tay nắm chặt, thiết ấn màu đen hiện lên trong lòng bàn tay, sức mạnh cuồng bạo nhanh chóng lan tỏa. Thiết ấn xuất hiện nhanh chóng vình to, hắc quang lượn lờ xung quanh, còn hắc long lượn tròn trên đó cũng là mở mắt. "Chấn áp cho ta." Hấn hàn quang lóe lên trong mắt Lâm Động, thiết ấn tựa như là ngọn núi theo đó bay đến trên đỉnh đầu Lâm Lăng Thiên rồi hung hăng rơi xuống. Dị ma thủ, cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo từ thiết ấn, sắc mặt Lâm Lăng Thiên thay đổi, nhưng sau đó hắn nhanh chóng vận chuyển nguyên lực, chỉ thấy cánh tay của hắn trở lên đen xì một cách quỷ dị, sau đó tung một chưởng đánh mạnh lên thiết ấn. Keng, thanh âm kim loại va chạm lên một cái vòng sóng năng lượng có thể thấy bằng mắt thường lan tỏa ra từ bàn tay Lâm Lăng Thiên. Chiếc thiết ấn với năng lượng cuồng bạo kia lại đã bị hắn chắn lại. Khắc khắc, Lâm Động, ngươi tưởng ta dễ đối phó như trước đây sao? Lâm Lăng Thiên cười nham hiểm, ánh mắt hung hăng biến trưởng thành quyền đấm mạnh lên thiết ấn. Rầm, một cái luồng năng lượng đáng sợ bắn ra từ cánh tay đen xì của Lâm Lăng Thiên đánh bay thiết ấn. Lâm Lăng Thiên đánh bay được linh bảo thiên cấp của Lâm Động rồi. Trên không trung tất cả những cái quầng sáng khác bùng phát ra những cuộc chiến kinh thiên động địa. Khi quan sát những trận chiến ấy, ai ai cũng thấy huyết dịch trong người như sôi sục lên. Những người vào được niết bàn kim bảng, ai cũng có bản lãnh thân hậu thâm hậu. Những cuộc giao chiến giữa các cường giả đỉnh cấp đương nhiên vô cùng ác liệt, không phải ai cũng có tư cách chiến đấu tại đây. Chỉ có những thiên tài chân chính mới có thể quyết một trận thư hùng tại đây. Bọn Liễu Bạch trên đỉnh núi đương nhiên vẫn đang quan sát chiến đài của Lâm Động. Vì thế bọn họ chấn kinh khi Lâm Lăng Thiên có thể một quyền đánh bay linh bảo thiên cấp của Lâm Động. Thực lực quán rất mạnh. Sắc mặt Diêm Sâm nặng nề nhìn Lâm Lăng Thiên, hắn cảm nhận được từ Lâm Lăng Thiên có một sự nguy hiểm còn đậm đặc hơn cả người Tống Chân. Lâm Động và hắn tới từ cùng một vương triều, nhưng nhìn thì có vẻ hai người đó có mối thù sinh tử. Liễu Bạch nhíu mày nói. Ba người bọn Mặc Lăng cười khổ, nhìn chiến đài với ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Một năm trước, năm người bọn họ cùng nhau vào không gian viễn cổ này, nhưng giờ Lâm Động và Lâm Lăng Thiên vượt xa trước mặt bọn họ. Nhưng sự đối lập giữa Lâm Động và Lâm Lăng Thiên vẫn khiến bọn họ thở dài ngao ngắn. Thật ra, bọn họ cũng không rõ về ân oán giữa hai người ra sao, nhưng bọn họ cảm nhận được sự thù hận rất rõ giữa hai người đó. Yên tâm, Lâm Động và Lâm Lăng Thiên giao đấu rất nhiều lần, lần nào Lâm Động cũng chiếm ưu thế. Trong chiến trường viễn cổ không có nhiều người có thể thắng được Lâm Động đâu. Mặc Lăng nói, tuy đều tới từ vương triều Đại Viêm nhưng rõ ràng hắn cũng đứng về phía Lâm Động. Bọn Liễu Bạch nghe vậy cũng gật đầu, bọn họ không nghi ngờ thực lực của Lâm Động, chỉ là tên Lâm Lăng Thiên kia cũng không phải là loại vừa. Không hổ là cuộc chiến niết bàn kim bảng. Liễu Bạch Diêm Sâm nhìn nhau, nhận ra sự nuối tiếc trong mắt đối phương. Cánh tay hắn. Lâm Động nhào mắt nhìn cánh tay đen xì của Lâm Lăng Thiên, hắn cảm nhận được sự sức mạnh quỷ dị từ đó tỏa ra, chắc chắn đó là một cái thứ vũ khí hắn chưa biết tới. Xoẹt, Lâm Lăng Thiên bỗng lao tới, vô số đạo tàn ảnh bắn về phía Lâm Động với tốc độ kinh người. Cánh tay đen xì kia vung lên, để lại không khí một cái vệt đen nhạt nhạt. Gào. Thấy Lâm Động điểm chân lùi nhanh ra sau, thủ ấn biến hóa trên thiết ấn, con hắc long bay vút lên trời, gầm một tiếng, âm thanh biến thành vô số làn sóng âm. Âm bà màu đen ào ạt ập về phía Lâm Lăng Thiên. Lòng âm toàn sắt, Lâm Động nắm chặt tay lại. Vô số đợt sóng âm cuồn cuộn bỗng nả nhanh chóng ngưng tụ, biến thành một cái đạo lốc xoáy điên cuồng, cùng với sức mạnh đáng sợ nhằm thẳng Lâm Lăng Thiên mà lao tới. Dị mà toái phách trưởng. Đối mặt với công kích hung hãn đó của Lâm Động, Lâm Lăng Thiên lại cười gằn không hề có ý định tránh né. Bàn tay đánh ra một trưởng, hắc quang ngưng tụ, từ trong hắc quang phát ra vô số thanh âm hỗn loạn. Hắc quang biến thành một bàn tay khổng lồ, nhìn từ bên trong như có một cái thân ảnh ma thần đang gào rú, vô cùng kinh khủng. Bàn tay hắc quang khổng lồ tóm lấy lốc xoáy, bóp mạnh, những cái tiếng rệt rệt phát ra không ngừng, cùng với những cái làn sóng sức mạnh quét tán ra bốn phía. Vỡ, Lâm Lăng Thiên hét lên, hắc quang bùng lổ, lốc xoáy xuất hiện vô số vết nứt rồi bóp lát. Cảnh tượng đó khiến cho bọn Liễu Bạch tái mặt, khắc khắc. Lâm Động, ta đã nói sức mạnh ta bây giờ khiến cho người phải sợ hãi, thưởng thức bữa tiệc tử vong mà ta chuẩn bị cho ngươi đi. Lâm Lăng Thiên ngửa mặt lên trời gầm rú, hắc quang bùng phát, bao trùm hết khoảng không gian trong quầng sáng. Hắc quang ngưng tụ quanh người hắn như biến thành một cái ma thần khổng lồ, âm khí bốc ra giống như một cái đợt hàn phong lạnh lẽo bao trùm đất trời. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn Lâm Lăng Thiên như ma thần dáng thế, khóe miệng từ từ cong lên, thanh quang bắt đầu cuộn trào trên người Lâm Động, mơ hồ thấy những cái vị màu xanh xuất hiện. Thế này mới thú vị, nhưng nếu đắc ý quá sớm thì dường như cũng không hay lắm. Chương 620 Tụ võ linh. Hắc quang đầy trời tựa như là cái tầng mây xám xịt bao phủ khắp không gian. Thứ mây đen ấy tỏa ra những cái đợt sóng năng lượng kinh thiên động địa, khiến người ta cũng phải kinh hoàng. Lâm Lăng Thiên lơ lửng dưới đám mây, hắc quang phía sau hắn như ẩn như hiện, một cái bóng khổng lồ như ma thần đến từ vùng đất Tu La. Thứ vũ khí này trên không trung, chỗ những người đại biểu của tông phái siêu cấp nhìn thấy cảnh tượng đó, mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, có chút giống với vũ khí ma đạo thời viễn cổ. Xem ra truyền thừa viễn cổ ẩn tàng trong không gian này không ít. Có lẽ hắn gặp phải đối thủ xứng tầm đáng gờm rồi. Vị lão nhân của đạo tông nhìn cái cự ảnh ẩn hiện sau lưng Lâm Lăng Thiên lẩm bẩm nói. Lâm Động ngưng thần nhìn phía Lâm Lăng Thiên mang đầy khí thế đặc kia, thứ vũ khí lớn mạnh mà quỷ dị thế này trước đây Lâm Lăng Thiên không hề có, hiển nhiên sau này mới có được, hoặc chính là đạo nguyên thần kia trong người truyền cho hắn. Lâm Động phán đoán vũ khí Lâm Lăng Thiên thi triển ít nhất là linh vũ khí thượng đẳng, chỉ mạnh chứ không yếu hơn so với vũ khí của Thao Thiết Tông. Hắc quang bao quanh người Lâm Lăng Thiên, âm khí phủ đầy trên gương mặt, ánh mắt hắn như hắc quang quỷ dị bắn về phía Lâm Động, rồi cái miệng dần cong lên, ngón tay điểm xa trên không trung, dị mà quang thúc. Ngón tay Lâm Lăng Thiên kẽ chạm vào không khí, hắc quang cuồn cuộn điên cuồng, cuối cùng biến thành một cái chùm hắc quang bắn ra. tốc độ của chùm hắc quang thật khó có thể hình dung, hơn nữa sức mạnh của nó dù là cường giả ngũ nguyên niết bàn cũng phải thấy động dung. Chùm hắc quang xé tan không gian, ở đỉnh chùm sáng dường như hình thành một cái mặt lạ quỷ khiến người ta phải sợn gai ốc. Lâm Động nhìn chùm sáng đang ngày càng tiến lại gần, sắc mặt ngưng trọng hơn. Hiển nhiên hắn cảm nhận được sự mạnh mẽ của công kích này. Lâm Động đưa bàn tay ra, thành quang dâng lên trong lòng bàn tay nhanh chóng hội tụ thành một cái tấm lá chắn bằng vậy màu xanh. Rầm, lá chắn vừa thành hình thì cái chùm hắc quang lao tới, oanh kích lên tấm lá chắn, một cái luồng sức mạnh cuồng bạo tỏa ra từ nơi tiếp xúc. Xoẹt xoẹt, thấy Lâm Động chặn được hắc quang phá hoại cực lớn, vẻ mặt Lâm Năng Thiên càng trở nên méo mó. Mười ngón tay búng ra liên tục, hắc quang sau lưng biến thành vô số chùm sáng bắn tới. Chỉ là một cái chùm hắc quang đó cũng đủ khiến cường giả ngũ nguyên niết bàn không dám chậm trễ. Với trận thế lúc này, dù là cường giả trong niết bàn kim bảng cũng tạm thời tránh né. Để xem người chặn được bao nhiêu lần, Lâm Năng Thiên cười gằn. Hiện giờ hắn đã dung hợp ký ức với đạo nguyên thần kia, tuy hắn trả giá bằng việc mất đi nhân cách, nhưng sức mạnh của gã vượt xa cường giả ngũ nguyên niết bàn bình thường. Sự tiêu hao này đối với hắn trở thành vấn đề. Dựa vào cái điểm này, hắn sẽ khiến cho Lâm Động tiêu hao tới chết. Hắc quang từ trên trời bắn xuống như là mưa sao băng, khí thế khiến cho người ta kinh hãi. Thấy cảnh tượng đó, Lâm Động hít một hơi thật sâu, thành quang chói lòa. Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, mười ngón tay thu lại bỗng bật ra. Vút, thành quang biến mất, vô số miếng vảy xanh hình lục sắc to cỡ lửa bàn tay, bên ngoài ánh lên cái vẻ hàn quang sắc lạnh. Những cái tấm vảy bay về phía những cái chùm hắc quang như vũ bão. Cả bầu trời đang diễn ra cuộc đối đầu giữa hai cái màu xanh và đen. Ầm ầm, những tấm vảy xanh và hắc quang va chạm liên tiếp, bầu trời lộ ra những âm thanh cuồng bạo, hắc quang và thanh quang lan tỏa khắp phía, khiến cho quần sáng xung quanh cũng hiện lên những cái đường gợn sóng chấn động. Trên đỉnh núi, vô số ánh mắt nhìn về trận chiến kinh thiên động địa đó. Từ công kích giữa hai bên, bọn họ cảm nhận được sát ý vô cùng đậm đặc. Hai bên vừa ra tay đã tới dùng sát chiêu. Ai có mặt ở đây đều hiểu rõ, nếu là bọn họ thì bất luận đối thủ là ai trong hai người kia, bọn họ không thể chống lại được lội cái đòn công kích đó. Năng lượng cuồng bạo quần sáng lan tỏa, hai đạo thân ảnh bên trong cũng bị đánh bay ngược ra sau, điểm chân trong không trung mấy chục bước mới miễn cưỡng dừng lại. Tên khốn kiếp, Lâm Lăng Thiên đứng vững lại, sắc mặt có chút khó coi. Hắn không ngờ chỉ sau lửa lam không gặp, thực lực Lâm Động đã mạnh nhiều đến vậy. Hơn nữa, điều cho hắn chấn động nhất dường như là nguyên lực của Lâm Động đã rất dồi dào. Với công kích vừa rồi, nếu là cường giả ngũ nguyên niết bàn bình thường chắc chắn sẽ là tiêu hao không ít. Nhưng nhìn dáng vẻ bình thản của Lâm Động lúc này, dường như sự tiêu hao không hề quá sức chịu đựng quán. Phủ, một hơi thoát giải ra từ miệng Lâm Động, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Lăng Thiên ở phía xa. Vì có thôn vệ tổ phù cho nên gần như lúc nào hắn cũng có thể thôn vệ nguyên lực xung quanh thân để bổ sung cho mình. Lâm Lăng Thiên muốn đọ nguyên lực với hắn đúng là chuyện vô cùng ấu trĩ, nhưng hiện nhiên Lâm Động không muốn tiếp tục chơi đùa kiểu này với hắn nữa. Đã động thủ thì cũng phải hạ sát thủ luôn đi. Lâm Động cụp mắt xuống, hàn quang sắc bén như là đao bắn ra, hai tay hợp lại thủ ấn biến hóa thành nhanh như chớp, rung hợp nguyên lực, tinh thần lực, lực thôn vệ trong cơ thể Lâm Động cuộn trào, cuối cùng điên cuồng chảy vào càn khôn cổ trận trong đan điền. Năng lượng dồi dào như là núi lửa, biến thành vô số cột quang trụ màu đen xám bắn ra từ cơ thể Lâm Động, thiên địa giống như là rung chuyển theo. Thứ năng lượng này thực quá kỳ quái. Khi cái cột quang trụ từ lực xung hợp xuất hiện, những người của các tông phái siêu cấp nhào mắt lại, ánh mắt có phần kinh ngạc nhìn về phía chiến đài của bọn Lâm Động. Bọn họ cảm nhận được một cái cột quang trụ có nguyên lực, tinh thần lực mạnh mẽ, nhưng ngoài ra vẫn còn một thứ sức mạnh thần bí nào đó khác nữa. Tên này quả nhiên không tầm thường. Lão nhân của đạo tông nhìn Lâm Động có phần thích thú. Ông ta biết được Lâm Động có truyền thừa của Thanh Long Điện, nhưng không biết hắn có thứ năng lượng đặc biệt này nữa. Xoèn xoẹt, quang trụ khổng lồ bắn ra, đan xen vào nhau trên không trung, cùng với sự ngưng tụ tại quang trụ, hư không nhanh chóng sụp đổ biến thành một cái vùng hắc ám. Bóng tối hiện lên, mơ hồ có một cái đạo hư ảnh cũng là từ từ xuất hiện. Hư ảnh rất mờ ảo, nhưng vẫn có thể thấy hắn ta đang chắp tay sau lưng nhìn xuống. Thứ khí tức đó khó tả, dường như là mang mùi vị tới từ thời viễn cổ dần lan tỏa. Đại hoàng nhân thiên thủ, tụ võ linh. Sắc mặt Lâm Động lúc này vô cùng ngưng trọng, thực lực bản thân ngày càng tăng lên. Hắn khống chế ngày một tốt hơn bộ linh vũ kỹ này. Sức mạnh kinh người trước đây không thể phát huy, hiện giờ hắn đã điều khiển được. Quang Trụ mang theo sức mạnh to lớn, sau đó một tiếng hét lâm động lao thẳng vào bụng hư vô, chui vào đạo hư ảnh khổng lồ kia. Quỳnh quỳnh, cùng với việc năng lượng tràn vào, hư ảnh dần dần trở nên thực chất, mơ hồ thấy được một cái thân ảnh cao ráo, mặc áo bào lam xanh. Đôi mắt không rõ được thần thái, mang cảm giác như là điều khiển được cả thiên hạ. Không ngờ hắn có thể ngưng tụ vũ khí chi linh tới mức này. Không ít người trên địch lối nhìn hư ảnh tỏa ra khí tức cổ xưa kia với ánh mắt kinh hãi. Những người ở đây đại đa số đều có linh vũ khí, nhưng rất ít người có thể thi triển tới mức này. Điểm mạnh của linh vũ khí không phải uy lực nó mang lại, mà là ở khí tức của người sáng tạo ra nó. Loại cường giả đỉnh cấp tồn tại thời viễn cổ này, chỉ riêng khí tức thôi cũng là đủ kinh thiên động địa. Lâm Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn thân ảnh mơ hồ trên khoảng không hư vô, trên mặt hung hăng cũng dần hiện vẻ ngưng trọng. Hắn cảm giác được sức mạnh to lớn của chiêu thức này. Trước rất nhiều ánh mắt chăm chú của mọi người, Lâm Động hít một hơi thật sâu, rồi bàn tay chậm chậm đưa ra chỉ thẳng Lâm Lăng Thiên, sau đó ánh mắt đành lại bàn tay nắm mạnh. Quỳnh quỳnh, ngay cả các ấy tất cả kinh hãi nhìn thân ảnh mơ hồ cũng là sơ bàn tay ra khỏi khoảng không hư vô. Thật sự xuất hiện trước bao ánh mắt kinh sợ của mọi người, đó là một bàn tay thon gọn trắng trẻo, nhìn qua vô cùng mỹ lệ. Nhưng ai cũng hiểu bàn tay từng tồn tại từ thời viễn cổ này có một cái uy năng to lớn, có thể xung chuyển thiên địa. Bàn tay ấy như tới từ thời viễn cổ, xuyên qua thời gian không gian, xuyên qua vô số chỗ tới Lâm Lăng Thiên đập xuống. Rầm, vào khoảng khắc bàn tay đập xuống, bầu trời cũng như sụp xuống, thậm chí nguyên lực thiên địa cũng lộ tung theo. Một trường này không ngờ khủng bố tới vậy. Trường 621, dốc hết thủ đoạn. Quỳnh quỳnh, bàn tay thon dài dường như chỉ quạt nhẹ một cái trong không trung, nhưng lại tạo lên sức mạnh kinh thiên động địa. Nguyên lực thiên địa bùng nổ, từng đợt sóng năng lượng khủng bố lan tỏa, cuối cùng oanh kích lên từng cái quầng sáng khổng lồ ở xung quanh, tạo lên vô số đường gợn sóng dữ dội. Không khí giống như là bị ép chặt lại, mơ hồ có thể thấy được không khí thoát hết khỏi quầng sáng. Rầm, một cái trượng ấn được đánh xuống từ bàn tay thon gọn kia. Trong trường ấn không hề có sóng năng lượng dao động, nhưng nó lại mang cái thứ khí tức vô cùng cổ xưa. Khí tức đó như là xuyên từ thời viễn cổ về đây, chỉ một chút thôi cũng đủ thiên địa rung chuyển. Khi trường ấn còn chưa chạm xuống thì chiến đài phía dưới xuất hiện một cái dấu trường ấn to cỡ mấy chục trượng. Ở viên trường ấn có thể thấy được nguyên lực hùng hồn lãng đãng bao quanh. Hắc quang vốn nằm mù mịt ngập trời, lúc này đã bị trượng ấn ép tới chỗ xung quanh thân thể Lâm Lăng Thiên phải trượng. Áp lực ấy khiến xương cốt toàn thân Lâm Lăng Thiên phát ra cái tiếng kêu răng rắc. Muốn giết ta sao? Không dễ vậy đâu. Nhưng đúng là Lâm Lăng Thiên hiện nay không còn như trước. Đối mặt với áp lực như thế, mắt hắn ngược lại tràn ngập sát ý, hai tay kết ấn, cổ họng phát ra cái tiếng trầm đục như không phải con người. Quỳnh quỳnh, hắc quang trào ra từ người Lâm Lăng Thiên theo hình tròn tốc độ kinh người. Hắc quang cuồn cuộn chống lại áp lực từ trên trời ập xuống. Lâm Động người tưởng chỉ có người có thể triệu hồi được linh hồn vũ kỹ sao? Dị ma dám tụ võ linh. Hắc quang điên cuồng ngưng tụ phía sau lưng Lâm Lăng Thiên, rồi biến thành một đạo hư ảnh hắc ám khổng lồ. Từ trong đó vang ra cái tiếng gào thét của vạn ma. Lúc này đây, hắc quang che kín đầy trời, che tối cả vầng mặt trời, cảm giác như ngày tận thế đang rất gần. Rào, hư ảnh hắc ám thành hình phía sau Lâm Lăng Thiên. Sau cái tiếng gầm lớn của hắn, hư ảnh cũng có một cái bàn tay gộc cuộc mác ám từ bên đó thò ra. Bàn tay đó bao phủ bởi rất nhiều vòng hắc quang, nhìn vô cùng quỷ dị. Dị ma giám, lẽ nào là vũ khí của dị ma lão nhân hung danh nổi tiếng một thời từ viễn cổ thời đại sao? Trên không trung, lão nhân đạo tông kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó lẩm bẩm. Đại hoàng nhân thiên thủ mà Lâm Động thi triển có lẽ là do đại hoàng đế để lại. Chật chật, cả hai đều là cường giả thời viễn cổ không tầm thường, không biết cuộc đối đầu vũ khí này ai sẽ là người chiến thắng. Bàn tay hắc ám thò ra trực tiếp mang theo hắc quang oanh kích thẳng lên trường ấn. Ầm ầm, quỳnh, hai trường ấn một trên một dưới thanh thế kinh người, sau đó đâm quỳnh vào nhau trước bao ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Vào khoảng khắc cả hai chạm vào nhau, thiên địa bỗng lặng như tờ, ai cũng nhìn thấy. Lúc này từ chiến trường giữa Lâm Động và Lâm Lăng Thiên, nguyên lực đang ảo ạt trào ra, cảm giác như nguyên lực thiên địa cũng có thể bị hủy diệt vậy. Rầm, sự tĩnh lặng chỉ diễn ra chỉ trong chớp mắt, rồi một cái luồng sức mạnh cuồng bạo tới đáng sợ không thể tưởng tượng cuộn trào từ trong quầng sáng. Lập tức quầng sáng do lưu thông chấp sự của Nguyên Môn sắp đặt phát ra những tiếng răng rắc chói tai. Quầng sáng rung chuyển dữ dội, dường như không thể chịu nổi được lực xung kích của bọn họ. Rõ ràng Lưu Thông cũng nhìn thấy cảnh đó, hắn không khỏi nhíu mày. Nếu hai kẻ tiểu bối giao đấu mà có thể phá vỡ phòng ngự mà hắn sắp xếp ra thì quá là mất mặt. Thế nên hắn vung tay lên, đem nguyên lực truyền vào ánh sáng. Quầng sáng nhất thời sáng rực lại là vững vàng như cũ. Vô số ánh mắt tập trung bên trong quầng sáng, ở đó năng lực cuồng bạo khuếch tán như là cây roi quất liên tục lên người Lâm Động và Lâm Lăng Thiên. Hai thân ảnh bay ngược ra sau, cuối cùng đâm sầm vào quầng sáng, máu tươi bắn ra. Hiển nhiên cả hai đều bị lực phản chấn gây ra thương tích. Lâm Động đứng vững thân thể, quệt đi vết máu nơi khóe miệng, lông mày trao lại nhìn cái làn sóng sức mạnh đáng sợ lan tỏa, vẻ mặt nặng nề hơn rất nhiều. Rõ ràng hắn không thể ngờ Lâm Lăng Thiên khó đối phó tới thế. Ở bên kia, Lâm Lăng Thiên cũng loạng choạng đứng dậy, tóc tai rũ rượi, nhìn hắn có vẻ thảm hại hơn Lâm Động. Cuộc đối chiến vừa rồi nhìn từ góc độ nào đó mà nói, hắn yếu hơn một bậc. Hơn nữa khi bị chấn động, tuy Lâm Động cũng thổ huyết nhưng không đáng ngại, dường như Lâm Động khỏe hơn hắn rất nhiều. Ta phải giết ngươi. Mái tóc Lâm Lăng Thiên xóa ra, hai mắt đỏ ngầu, thân thể khẽ run, rồi một giọng nói khàn đặc vang lên. Trạng thái của Lâm Lăng Thiên lúc này dường như có gì không ổn, thần thái ở mắt không ngừng thay đổi, lúc thì hung dữ, lúc thì đang rằng xé điều gì. Không giết được Lâm Động, ngươi đừng hòng nghĩ đến việc chiếm cứ thân thể ta, mau giao hết sức mạnh cho ta. Lâm Lăng Thiên ôm đầu cào đến tứa máu, miệng không ngừng gầm rít. Tên tiểu tử đó vô cùng quỷ dị, trong cơ thể hắn chắc chắn có nhiều bí mật. Dù ta có giao hết sức mạnh ra cho người, e cũng không giết được hắn. Còn rừng thì lo thiếu gì củi đốt, chỉ cần ta thoát khỏi thể nguyên thần này, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Trong đầu Lâm Lăng Thiên một giọng nói kinh nộ vang lên, chính là đạo nguyên thần thần bí kia. Khắc khắc, ta đã nói lần này nhất định ta phải giết hắn. Khóe miệng Lâm Lăng Thiên nhếch lên có đầy tàn nhẫn. Không phải người nói dị ma dám còn có sát chiêu cuối cùng sao? Ta muốn dùng cái đó. Người điên rồi, người có biết phải trả giá thế nào không? Khắc khắc, chỉ phải tế chút nguyên thần cho ngươi thôi. Không sao, sau khi giải quyết Lâm Động xong thì người có thể chiếm quyền chủ đạo, điều khiển hẳn thân thể của ta. Tổn hại nguyên thần sớm muộn cũng hồi phục. Lâm Lăng Thiên cười quái dị nói. Người, giọng nói của đạo nguyên thần có phần tức giận. Người đã dung hợp với ta, giờ ta nắm quyền chủ đạo, không cần nói nhiều nữa. Dù sao, sau khi xong việc, người muốn gì là có thứ đó. Giờ ta không cần gì hết, chỉ cần giết được tên tạp chủng ti tiện Lâm Động kia. Lúc này, Lâm Lăng Thiên không hề sợ đạo nguyên thần kia nữa. Hắn cười nham hiểm, bàn tay hợp lại, ấn pháp biến hóa rồi tự tay đập lên ngực mình. Á, sau một cái tiếng đau đớn, trong cơ thể hắn chuyển ra tiếng thét gầm. Cuối cùng, 10 ngón tay cũng như những con dao nhọn phách lên thành vệt máu sâu hắm trên ngực Lâm Lăng Thiên. Máu chảy dồn lại với nhau, máu tươi ngưng tụ trước mặt Lâm Lăng Thiên. Thứ huyết dịch đó dường như thấy một cái chút kim quang chuyển động từ trên người hắn, phát ra một cái luồng sức mạnh kỳ dị, quả nhiên là một cái đạo nguyên thần. Lão nhân đạo tông kia nhìn kim quang xuất hiện trong huyết dịch, ánh mắt ngưng trọng lại. Lâm Lăng Thiên nhìn đám huyết dịch kia, khóe miệng cong lên, rồi thủ ấn biến hóa, hắc quang trào ra từ cơ thể hình thành một cái đạo hắc ảnh sau lưng. Tế tự nguyên thần. Lâm Lăng Thiên ngẩng lên cười nham hiểm với Lâm Động, nụ cười khiến ngay cả Lâm Động cũng phải rét run. Rồi hắn gầm một tiếng, đám huyết dịch bay lên, sau đó bắn thẳng lên hắc ảnh đằng sau, phụt phụt, cùng với huyết dịch trùng nhập vào đạo hư ảnh. Hắc ám kia bỗng điên cuồng chuyển động, sương mù lượn lờ mơ hồ, có một cái luồng sức mạnh đáng sợ trong đó chuyển ra, là tế tự nguyên thần. Những cường giả tông phái siêu cấp thấy cảnh đó, sắc mặt ai lấy đều thay đổi, rồi ánh mắt của ai cũng trở nên nặng nề. Dùng tế tự nguyên thần để khí tức viễn cổ trong linh hồn vũ kỹ ngưng kết sao? Ha, Lâm Động, người đấu với ta nhiều năm như vậy rồi, nhưng ta vẫn là người sau cùng. Cười, người vẫn là luôn bị ta dẫm lên mà thôi, y hệt năm đó vậy. Lâm Lăng Thiên tóc tai rối loạn, đầu ngẩng lên trời gào thét, nhìn bộ dáng vô cùng đáng sợ. Khi hắn gào rú, hắc quang phía sau lưng hắn dần ngưng kết lại. Một lát sau, cái màn xương đen dần tan đi, một bàn chân chậm rãi bước ra, sau đó mang theo khí hùng sắt vô cùng khủng bố, giống như là ma vương từ thời viễn cổ xuất hiện ở trên thế gian sau mấy nghìn năm vậy.